Thiếu phu nhân vô lại, chương 460, tìm nông thôn nói chuyện yêu đương, 8, góc chuyện audio.com, sức của cô rất lớn, thuận thế liền ngồi ở trên bụng anh, ngồi đến anh khẽ rên lên một tiếng, đau có chút váng đầu hoa mắt, một giây sau cô liền đột nhiên giật quần áo anh ra, sau đó cúi đầu xuống, liều mạng gặm cắn lên thân thể anh. Tịch Giản Cận mơ hồ nhíu mày lại, bị cô bất ngờ hành động như vậy làm giật nảy mình, chờ đến khi anh kịp phản ứng, muốn đẩy cô ra, đầu lưỡi của cô, đã trượt vào trong miệng của anh, quấy rối bốn phía, đem toàn thân anh làm cho dã rời, trong nháy mắt tình đã thay thế lý trí. Nụ hôn của cô, rất non nớt, vốn không thỏa mãn được anh, thời gian dần trôi qua, anh càng muốn nhiều, giơ tay lên, liền đè đầu nhỏ của cô xuống, hôn sâu hơn. Một cánh tay khác của anh không thể động đậy, cô liền diễu võ dương oai đứng lên, giống như nắm chắc thiếu hụt của anh, tay nhỏ ở trên người anh sờ loạn bốn phía, vừa bóp lại cắn, làm thân thể ngứa ngáy. Hai người lần đầu tiên cho nhau, anh 23 tuổi, cô 22 tuổi, mới trải qua chuyện này, khó tránh khỏi hiếu kỳ vài chỗ của đối phương, huống chi từ đầu người trẻ tuổi đều không có tiết chế, cũng không khắc chế được loại ý nghĩ này, Tịch Giản Cận vốn là thể chất vô cùng tốt, mỗi lần muốn cô đều không có tận hứng hết, bây giờ bị cô nháo chỉ như thế, toàn trên thân dưới người anh đều bị dục vọng xâm chiếm. Mỗi một tế bào, anh bị cô ép dưới thân thể, cánh tay duy nhất của anh lần mò từ trên xuống dưới cô, chạm đến phía sau lưng cô thấy lớp da sần sùi, ngón tay của anh hơi hơi dừng một chút, cô giống như là cảm giác được cái gì, động tác trong nháy mắt dừng lại, đầu rúc vào trong cổ anh, buồn buồn hỏi. Tịch, có phải hiện tại sau lưng em rất xấu không? Thân thể đều đặc biệt xấu. Tịch Giản Cận lắc đầu, không có lên tiếng, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô ngã trong vũng máu, anh vươn tay ôm chặt lấy cô, sau đó ngẩng đầu, một lần nữa hôn lên môi cô. Bạc Sủng Nhi bị anh hôn đến thở gấp liên tục, kém một chút quên đi việc mình cần phải làm, nhất thời vươn tay, ấn lên bờ vai của anh, sau đó tránh khỏi nụ hôn của anh. Nhìn thấy ánh mắt Tịch Giản Cận bất mãn, cô đắc ý nhếch miệng, sau đó sống chết dãy dụa xoay người ép người đàn ông xuống dưới. Cách chương.